Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe được Thương Dĩ Ngân, Kiên Ninh lão chuẩn bị dậm chân tiến lên. Chỉ là tại hắn vừa dậm chân thời điểm, An Thế Cảnh cùng Tiễn Ẩn thân ảnh từ một chỗ đi ra. Về phần Liễu Thanh Sương cùng kia áo lam nữ tử thì chưa từng xuất hiện, không có xuất hiện nguyên nhân, là bởi vì vừa mới tại mặt khác một chỗ, tối hậu quan đầu, Thương Dĩ Ngân lão giả bên cạnh đột nhiên đánh ra một đạo mấy đạo phù văn, đem không gian xung quanh đánh sơ xác, cùng An Thế Cảnh bọn hắn tách ra. An Thế Cảnh bọn hắn có thể xuất hiện, chính là bởi vì cùng Tô Thần bên này có liên hệ. Nhìn thấy An Thế Cảnh cùng Tiễn Ẩn, Thương Dĩ Ngân cùng kia Ninh lão sắc mặt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới vừa mới ám toán An Thế Cảnh bọn hắn, An Thế Cảnh bọn hắn còn có thể xuất hiện ở đây. Không nghĩ tới người có chiêu này, đáng tiếc. An Thế Cảnh nhìn xem Thương Dĩ Ngân nói. Đáng tiếc, có gì có thể tiếc, An Thế Cảnh, chẳng lẽ ngươi cho rằng thật thắng sao? Thương Dĩ Ngân lạnh giọng nói. An Thế Cảnh mang cho hắn sỉ nhục, hắn nhưng là còn không quên. Bây giờ lúc này, hắn đã chuẩn bị vận dụng át chủ bài, như vậy hắn cũng không cố kỵ gì. Xem ra ngươi còn có át chủ bài, vậy liền để ta nhìn ngươi át chủ bài. An Thế Cảnh nhìn xem Thương Dĩ Ngân nói. Mặc dù đệ nhất tà hoàng đã không ở nơi này, nhưng là Tô Thần ở chỗ này, bọn hắn át chủ bài y nguyên có. Huống chi, Tiễn Ẩn mặc dù thực lực vừa bước vào chí tôn tứ trọng, nhưng là hoàn toàn bạo phát đi ra thực lực, cũng không bình thường. Hắn hiện tại muốn chính là dẫn xuất Thương Dĩ Ngân át chủ bài. Ngươi muốn nhìn, ta liền để ngươi xem ta át chủ bài. Đế tôn, trong tay hắn xuất hiện một đạo phù văn xé rách, một đạo lực lượng kinh khủng tại Thương Dĩ Ngân trên thân bạo phát đi ra. Sau lưng hắn hiện ra một tôn đế vương hư ảnh. Đế vương hư ảnh vừa xuất hiện, một luồng khí tức đáng sợ lan tràn ra. Cỗ này đáng sợ khí tức, không phải thuần khiết đế vương chi khí, mà là mang theo màu đen khí tức hủy diệt, cho người ta một loại thế gian vạn vật cảm giác. Ông, hư không cuồn cuộn run rẩy dữ dội. Kia đế vương thân ảnh đôi mắt đỏ bừng, cánh tay nâng lên, cánh tay này rất là quỷ dị, đen nhánh vô cùng. Xoạt, tại cánh tay này nâng lên thời điểm, một cỗ khí thức tử vong nồng nặc từ trên cánh tay vô biên vô hạn phát ra, mãnh liệt như thế, khiến tâm linh người ta đều nhận vô tận xung kích. Đây là ta đế tôn tu luyện một loại thời kỳ thượng cổ bí pháp Thiên U Hoàng Tuyền Thông Tí. An Thế Cảnh, ngươi như thế nào cản? Thương Dĩ Ngân sắc mặt dữ tợn. Chỉ cần giết An Thế Cảnh sau lưng Tiễn Ẩn. Đến lúc đó, người nơi này đều không phải là Ninh lão đối thủ, hắn muốn giết ai liền giết ai. Oanh, cánh tay nâng lên, đấm ra một quyền. Vô tận lực lượng tại cánh tay kia bên trong tuôn ra, hướng phía Tiễn Ẩn mà đi. Giờ phút này, Tiễn Ẩn thân thể ánh mắt trở nên ngưng trọng vô cùng. Trong tay bát phương xạ nhật cung trong nháy mắt xuất hiện. Thể nội lực lượng bắt đầu kéo lên, ngăn cản cỗ này kinh khủng lực lượng hủy diệt. Châu chấu đá xe, nhìn thấy Tiễn Ẩn trên thân lực bộc phát lượng, Thương Dĩ Ngân mặt mũi tràn đầy khinh thường. Phụ thân hắn nhưng là muốn tiếp cận chuẩn đế cấp bậc, ở trên người hắn một kích này, thế nhưng là hữu dụng cha hắn tôn bảy thành lực lượng công kích. Tiễn Ẩn mới bất quá chí tôn tứ trọng mà thôi, căn bản là không cách nào ngăn cản. Bây giờ chỉ có trốn, hoặc là chờ chết. Chỉ là giờ phút này Tiễn Ẩn, máu trong cơ thể bắt đầu sôi trào, phốc phốc, trong miệng phun ra một ngụm kim sắc máu tươi. Giải phong, Tiễn Ẩn gầm nhẹ một tiếng. Hắn dùng tự thân hậu nghệ huyết mạch chi huyết, kích phát trong tay bát phương xạ nhật cung phong ấn. Vận dụng đế binh lực lượng, đến phá Thương Dĩ Ngân một kích này. Kim sắc huyết dịch dung nhập vào bát phương xạ nhật cung bên trên, lập tức trong tay hắn bát phương xạ nhật cung bộc phát hào quang sáng chói, quang mang lóa mắt, đem kia Thương Dĩ Ngân sau lưng đế vương hư ảnh bạo phát đi ra lực lượng hủy diệt ăn mòn. Đế binh, kia là đế binh, Tam công tử cẩn thận. Lúc này, sau lưng Thương Dĩ Ngân Ninh lão, sắc mặt đại biến. Hắn cảm giác được Tiễn Ẩn trong tay bát phương xạ nhật cung tràn ngập ra uy lực, chỉ có đế binh mới có thể bộc phát ra dạng này uy năng. Tứ tượng hợp nhất, kỳ lân pháp tướng. Tiễn Ẩn khẽ quát một tiếng. Vô tận lực lượng trên bát phương xạ nhật cung tuôn ra, cuối cùng bốn đạo tứ tượng hiển hiện, thiên địa hỗn loạn, gào thét, hội tụ vào một chỗ. Hóa thành một tôn to lớn kỳ lân pháp tướng. Oanh, kỳ lân gầm nhẹ, cùng kiêu anh kích mà đến một quyền đụng vào nhau. Bành, kia to lớn cánh tay cùng kỳ lân pháp tướng va chạm, trong nháy mắt bật nát. Cánh tay bật nát. Thương Dĩ Ngân sau lưng đế vương hư ảnh trong nháy mắt tiêu tán, Thương Dĩ Ngân thì là kêu thảm một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài, đụng vào trên mặt đất. Tam công tử, kia Ninh lão thấy thế, thân thể hướng phía Thương Dĩ Ngân mà đi. Nhưng là hắn thân thể vừa động thời điểm, một đạo kim sắc lưu quang trong nháy mắt xuyên thủng thân thể của hắn. Là Tiễn Ẩn ra tay. Tiễn Ẩn đánh nát đại thương thiên triều đế quân thân ảnh về sau, ở trên người còn có lực lượng sau khi, trực tiếp bắn giết kia Ninh lão. Bành, Ninh lão thân thể hóa thành một đoàn huyết vụ. Hô, tại huyết vụ này xuất hiện thời điểm, Nhiếp Nhân Vương trong tay huyết ẩm cuồng đao bộc phát ra, bắt đầu điên cuồng thôn phệ kia Ninh lão bạo tạc sinh ra huyết khí. Đây chính là chí tôn cường giả huyết khí, đối huyết ẩm cuồng đao rất có ích lợi. Rất nhanh, huyết khí tiêu tán, không gian bên trong khôi phục lại bình tĩnh. Tiễn Ẩn sắc mặt trắng bệch xếp bằng ở một bên, vừa mới dùng mình tự thân tinh huyết, tạm thời đánh bát phương xạ nhật cung phong ấn tiêu hao quá nhiều. Khục, khục, An Thế Cảnh, ngươi. Lúc này thụ thương Thương Dĩ Ngân nhìn xem An Thế Cảnh, thở dốc nói ra, ngươi cũng không có chiến lực, đều làm lợi Tô Thần. Đều làm lợi Tô Thần. Chỉ là lúc này, hắn lại nhìn thấy An Thế Cảnh chậm rãi đi đến Tô Thần trước mặt, khom người hành lễ. Gặp qua, thiếu chủ. Vốn là muốn cười to Thương Dĩ Ngân, tiếng cười im bặt mà dừng. Ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Thần. Chương 92, đệ nhất tà hoàng hiện đường ra tận thế. Thiếu chủ, cái này sao có thể? Thương Dĩ Ngân nhìn xem Tô Thần, sắc mặt tràn đầy không thể tin được. An Thế Cảnh, để đầu hắn có chút được vòng. Mà Tô Thần không có để ý hắn. Chậm rãi đi vào Thương Dĩ Ngân trước mặt, thực. Ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến hiện tại, là bởi vì ngươi có thực lực, hoặc là nói ngươi sau lưng có Thái Hư Lăng Phủ cùng Đại Thương Thiên Triều, kỳ thật đều không phải là, đó là bởi vì ta muốn ngươi còn sống. Tô Thần vỗ Thương Dĩ Ngân mặt, lạnh giọng nói. Ngươi, ngươi nói cái gì, ngươi đến cùng là ai? Thương Dĩ Ngân nhìn xem Tô Thần cả lăm nói. Chỉ là Tô Thần chưa có trở về hắn, mà là trong tay ma cổ xuất hiện. Nhìn thấy ma cổ, Thương Dĩ Ngân sắc mặt đại biến, nguyên bản liền sắc mặt trắng bệch, trở nên càng thêm tái nhợt, thần sắc hoảng sợ nhìn xem Tô Thần. Tha mạng, Tô Thần tha mạng a. Thương Dĩ Ngân một mặt hoảng sợ, tái nhợt đầu lâu, không ngừng mà lễ bái, phanh phanh rung động. Hắn cảm giác Tô Thần trong tay đồ vật, chỉ sợ sẽ làm cho thần hồn của hắn biến mất, lâm vào vạn kiếp bất phục hạ tràng. Cho nên hắn liều mạng cầu xin tha thứ hy vọng Tô Thần có thể buông tha hắn. Vừa mới không phải rất có thể để khí sao, kỳ thật ta còn là rất thích ngươi gọi khí dáng vẻ. Ngươi biết không, lúc trước Lăng Lạc Thạch bọn hắn muốn thông qua ngươi gia nhập Đại Thương Thiên Triều, thu hoạch được phát triển, cho nên ngươi mới có thể sống đến bây giờ. Nhưng là ngươi quá gọi khí, cho nên ta chỉ có thể sử dụng một chút thủ đoạn. Bị cái này ma cổ thôn phệ, ngươi chỉ là thần hồn bị đồng hóa mà thôi, sẽ không chết. Tô Thần sắc mặt rất bình tĩnh nói. Nhưng là tại Thương Dĩ Ngân bên tai, liền giống như kinh thiên phích lịch. Hắn không nghĩ tới mình hết thảy đều tại Tô Thần tính toán bên trong. Ta nguyện ý tuyên thệ hiệu chung với ngươi, lập xuống bản mệnh thệ ngôn, ngươi thả qua ta, buông tha ta. Thương Dĩ Ngân tiếp tục cầu xin tha thứ. Hừ. Tô Thần bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, thanh âm thành buộc, trực tiếp chấn động tại trong đầu của hắn, khiến cho nguyên bản liền trọng thương tâm thần hốt hoảng Thương Dĩ Ngân lập tức não hải một ông, khó mà giữ vững tâm thần, lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ. Tô Thần ánh mắt hướng về hắn hai mắt quét qua. Trong lòng bàn tay ma cổ trùng vọt thẳng vào đến Thương Dĩ Ngân trong đầu. A, à, Thương Dĩ Ngân ôm đầu mình thống khổ gào thét. Gào thét sau một thời gian ngắn. Thương Dĩ Ngân thân thể uốn lượn nằm trên mặt đất phía trên, không ngừng run rẩy. Tô Thần trong tay xuất hiện một viên đan dược, để vào Thương Dĩ Ngân trong miệng. Chúng ta đi, không tiếp tục nhìn xuống đất trên mặt Thương Dĩ Ngân. Lạc Hồng Y cùng Lăng Lạc Thạch bọn hắn đã hướng phía bên này chạy đến, Thương Dĩ Ngân liền để bọn hắn mang đi. Rời đi nơi này về sau. Tô Thần bọn hắn xuất hiện tại một chỗ tàn phá trong cung điện. Chỉ là chỗ kia cung điện chỗ sâu, lại là đen kịt một màu vòng xoáy về sau, còn giống như có một chỗ không gian. Chủ thượng, kia vòng xoáy về sau, chỉ sợ còn có đồ vật, chúng ta nếu không tiến vào bên trong. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Chủ thượng, kia trong vực sâu cho ta một loại nguy hiểm cảm giác. Lúc này, theo sau lưng Tiễn Ẩn mở miệng nói. Bây giờ đồ vật đã được đến, hậu kỳ có cơ hội lại tới nơi này điều tra. Tô Thần mở miệng nói. Ngay cả Tiễn Ẩn đều cảm giác được gặp nguy hiểm, đối với đám bọn hắn như vậy tới nói, khẳng định cũng có, hắn cũng không muốn quá nhiều điệt tiêu hao lá bài tẩy của mình. Huống chi, bên ngoài còn có một cái đường ra cần xử lý. Đi, Tô Thần quay người rời đi. Hô, giờ phút này, lúc trước Tô Thần cùng Thương Dĩ Ngân bọn hắn nơi giao thủ. Bốn đạo thân ảnh xuất hiện. Trong đó hai người, chính là Liễu Thanh Sương cùng áo lam nữ tử, các nàng cùng Lăng Lạc Thạch cùng Lạc Hồng Y cùng lúc xuất hiện. Tam công tử. Lạc Hồng Y nhìn thấy nằm trên mặt đất bên trên hôn mê Thương Dĩ Ngân thần sắc đại biến, thân hình lập tức xuất hiện tại Thương Dĩ Ngân trước mặt. Mặc dù nàng dựa vào Lăng Lạc Thạch, nhưng là Thương Dĩ Ngân đối nàng cùng Lăng Lạc Thạch tới nói vẫn rất có dùng. Thể nội chân nguyên tràn vào đến Thương Dĩ Ngân trong thân thể. Khụ khụ. Thương Dĩ Ngân thức tỉnh, không ngừng ho khan, máu tươi từ trong miệng phun ra. Mang ta rời đi, mau dẫn ta rời đi. Thương Dĩ Ngân lập tức nói. Chuyện gì xảy ra? Liễu Thanh Sương nhìn xem Thương Dĩ Ngân mở miệng hỏi. Nhưng là Thương Dĩ Ngân căn bản cũng không có trả lời nàng, mà là để Lạc Hồng Y mang theo hắn rời đi. Lạc Hồng Y thấy thế đỡ dậy Thương Dĩ Ngân, mang theo hắn cùng Lăng Lạc Thạch cấp tốc rút lui. Cái này, nhìn xem rời đi Thương Dĩ Ngân, Liễu Thanh Sương đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích. Ninh lão quỷ chết, nơi này có hắn lưu lại khí tức. Nơi này có chút nguy hiểm, tiểu thư, chúng ta vẫn là rời đi cho thỏa đáng. Áo lam Trần Di vẻ mặt nghiêm túc nói. Cái gì? Liễu Thanh Sương thần sắc cũng là biến đổi. Vâng, người của nhân thế gian giết hắn sao? Không biết, chung quanh lực lượng quá mức khổng lồ, khí tức ba động siêu việt chí tôn ngũ trọng, nơi đây không nên ở lâu. Trần Di trầm giọng nói. Đi. Liễu Thanh Sương nghe vậy cũng quay người rời đi. Thương Dĩ Ngân thương thế trên người, nàng thế nhưng là nhìn, đơn giản vô cùng thê thảm. Nàng cũng không muốn lưu tại nơi này. Đến cuối cùng giống như Thương Dĩ Ngân. Mà bên này, Tô Thần cũng mang theo Nguyên Tùy Vân bọn hắn rời khỏi động phủ. An Thế Cảnh cùng Tiễn Ẩn thì là không có đi cùng với bọn họ. Động phủ bên ngoài, nhìn xem xuất hiện tại động phủ bên ngoài Tô Thần, Liễu Thanh Sương trong đôi mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì Tô Thần lộ ra rất là bình tĩnh, mà lại bên người cũng không có cái gì tổn thất. Tô Thần thế nhưng là so với bọn hắn trước một bước tiến vào bên trong. Tô Đạo Hiếu, lần này thu hoạch cũng không ít, không biết có hay không thu hoạch được phệ huyết chủng tộc tinh huyết, nếu như có, ta có thể giá cao thu mua. Liễu Thanh Sương nhìn xem Tô Thần nói. Ta cũng chỉ là từ nhân thế gian bên kia thu hoạch được một điểm. Điểm này tinh huyết, chính ta cần. Người muốn có lẽ có thể cùng người của nhân thế gian tiếp xúc một chút. Tô Thần lắc đầu, hắn đem sự tình đều đẩy lên nhân thế gian bên kia. Tô Đạo Hiếu, nói là người của nhân thế gian, còn tại bên trong. Liễu Thanh Sương nói. Động phủ chỗ sâu gặp nguy hiểm, bọn hắn có thể đi vào, nhưng là với ta mà nói có chút nguy hiểm, chúng ta trước hết ra. Liễu cô nương, như vậy cáo từ, sau này còn gặp lại. Tô Thần có chút chắp tay, quay người chuẩn bị rời đi. Tô Đạo Hiếu, ta được đến tin tức, người đường ra đã đến đây, Tô Đạo Hiếu, gần nhất không muốn trở về Nguyên Lạc Thành. Không biết vì cái gì, Liễu Thanh Sương đột nhiên nói như vậy. Người của đường ra, bọn hắn là muốn tới đối phó ta. Đa tạ Liễu cô nương nói cho. Tô Thần nói cảm ơn. Mang người cấp tốc rời đi. Tiểu thư, làm gì nói cho cái này Tô Thần, đường ra người tới đâu. Coi như hắn ẩn nấp, thoát đi. Chỉ sợ cũng tránh không khỏi đường ra tam trưởng lão điều tra. Lưu một phần thiện ý. Liễu Thanh Sương nói. Trấn Huyết Uyên bên ngoài. Tô Thần lên ở lại bên ngoài xe ngựa. Trực tiếp liên hệ với Chu Vũ Vương. Cùng nhân thế gian liên hệ với, bọn hắn đã phái người tiến về đường ra. Người đem đồ vật trực tiếp đưa đến đường ra bên kia, giết người về sau, trực tiếp giao tiếp. Tô Thần cùng Chu Vũ Vương liên hệ về sau, nói thẳng. Cái gì? Người đã tiến đến đường ra. Nghe được Tô Thần, Chu Vũ Vương thần sắc vui mừng. Hắn không nghĩ tới nhân thế gian làm việc tốc độ nhanh như vậy. Bọn hắn xuất động là một cái gì cấp bậc cao thủ? Chu Vũ Vương nhẹ giọng hỏi. Ta đây thật đúng là không rõ ràng, bất quá nhạc phụ ngươi có thể chú ý một chút tình huống bên kia. Tô Thần lắc đầu. Hắn cùng nhân thế gian sự tình, cũng sẽ không để Chu Vũ Vương biết được. Giờ phút này, đường ra chỗ thành trì bên ngoài. Người mặc áo bào đen, thân hình gầy gò đệ nhất tà hoàng thân ảnh xuất hiện. Ánh mắt nhìn về phía đường ra phương hướng, trong ánh mắt lộ ra lạnh lùng. Sau ngày hôm nay, chính là đường ra tận thế, chí tôn cửu trọng, có lẽ có thể một trận chiến. Đệ nhất tà hoàng lúc nói chuyện, đôi mắt đen trắng chi khí lưu chuyển, lộ ra quỷ dị. Chương 93, nhân thế gian, đệ nhất tà hoàng, cho ngươi mượn đầu lâu dùng một lát. Đường ra, một chỗ lầu các phía trên. Đường ra gia chủ Đường Trần chính phủ tay đứng tại lầu các phía trên, ánh mắt hướng phía nơi xa nhìn lại. Giờ phút này Đường ra gia chủ, ánh mắt bên trong không có phẫn nộ, mà là lộ ra một cỗ thâm thúy. Tại bên cạnh hắn thì là đứng đấy cả người cao 3 thước 5, người mặc trường bào màu đen, mặt mũi tràn đầy màu đen râu quai nón nam tử ánh mắt sắc bén, kinh tâm động phách, trên thân tản mát ra khiếp người hung uy. Nhà chúng ta lão tổ muốn cùng ở giữa tôn đại nhân gặp một lần. Đường Trần mở miệng nói. Tạm thời chỉ sợ không được, Diêm Tôn đại nhân còn có sự tình khác, người cũng biết, bây giờ thế cục, Đại Chu Thiên Triều cũng chỉ là kíp nổ mà thôi, chân chính muốn đối phó vẫn là Thái Thượng Ma Cung. Chờ sự tình thương lượng xong, Diêm Tôn đại nhân sẽ đích thân đến Đường ra, cùng lệnh tổ gặp mặt. Nam tử áo đen trầm giọng nói. Đã hội tụ nhiều như vậy thế lực, vì cái gì không trực tiếp cầm xuống Thái Thượng Ma Cung đâu? Đường Trần trầm giọng nói. Thái Thượng Ma Cung nếu như dễ dàng đối phó như vậy, còn cần nhiều người như vậy liên thủ sao? Ai động trước, ai liền có khả năng bị Thái Thượng Ma Cung người toàn lực trả thù, Thái Thượng Ma Cung toàn lực trả thù, không có thế lực nào nguyện ý gánh chịu cái này hậu quả. Cho nên nhất định phải một kích, liền đem Thái Thượng Ma Cung phá hủy, không cho bọn hắn bất luận cái gì xoay tay lại cơ hội. Nam tử áo đen mở miệng nói. Chuyện này, tạm thời cùng chúng ta Đường ra không có quan hệ. Các người thú thần giáo lúc trước đáp ứng cho chúng ta Đường ra đồ vật, thế nhưng là còn kém một chút. Không biết thời gian nào có thể đến đông đủ. Đường Trần nói. Xanh quốc xuất hiện biến cố, các người Đường ra, hẳn là trước cho chúng ta một cái công đạo. Nam tử áo đen trầm giọng nói. Xanh quốc sự tình, ta đã điều tra rõ ràng, là một cái gọi nhân thế gian thế lực ra tay. Đường Trần trầm giọng nói. Nhân thế gian, khẩu khí thật là lớn, bọn hắn muốn làm gì? Nam tử áo đen khẽ chau mày nói. Nội tình ta còn không có tra rõ ràng, bất quá bày ra thực lực cũng rất không tầm thường, cường thế đè ép Đại Thương Thiên Triều Tam Hoàng tử Thương Dĩ Ngân, Thương Dĩ Ngân bên cạnh có chí tôn cảnh nhất trọng cường giả. Đường Trần trầm giọng nói. Nghe vậy, nam tử áo đen sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng. Nhân thế gian cái thế lực này, hắn chưa từng nghe qua, nhưng là có thể cưỡng chế Thương Dĩ Ngân, đó chính là nói nhân thế gian không có quá để ý Đại Thương Thiên Triều. Ngươi tới tìm ta, hẳn là cùng cái này nhân thế gian có quan hệ đi. Nam tử áo đen nhìn xem Đường Trần nói. Là có chút quan hệ, bất quá ta là nghĩ đến để ngươi giúp ta đi giết một người. Đường Trần trầm giọng nói. Giết người, giết ai? Người áo đen nam tử khẽ chau mày. Thái Thanh Đạo Cung Nguyên Phủ phủ chủ chi nữ Liễu Thanh Sương. Đường Trần nói. Cái gì, lúc này... Ngươi để cho ta giết Thái Thanh Đạo Cung Nguyên Phủ phủ chủ chi nữ, Đường Trần ngươi muốn làm cái gì? Người áo đen sắc mặt âm trầm nhìn xem Đường Trần. Lấy nhân thế gian thân phận giết kia Liễu Thanh Sương, như vậy, đem Thái Thanh Đạo Cung kéo xuống đến, nhân thế gian xuất hiện vào lúc này, khẳng định không đơn giản. Bọn hắn ra tay với Xanh Quốc, có khả năng liền sẽ đối với chúng ta Đường ra xuất thủ. Đường Trần trầm giọng nói. Nhân thế gian, tạm thời còn không có động, ngươi giống như này nghĩ. Đường Trần ngươi vẫn là trước sau như một sẽ tính toán. Chuyện này, ta sẽ giúp ngươi làm. Nam tử áo đen trầm tư chốc lát nói. Vậy liền đa tạ Quách huynh. Đường Trần nhìn thấy nam tử áo đen đáp ứng, trên mặt tươi cười. Chỉ là hắn tiếu dung, mới xuất hiện. Thần sắc lại đột nhiên biến đổi. Con ngươi đột nhiên co rụt lại, hướng phía trước nhìn lại. Bởi vì giờ khắc này, tại trước mặt bọn hắn hư không bên trong, một thân ảnh chính nhìn xem bọn hắn. Đối phương thần sắc tỉnh táo, vô thanh vô tức. Bất quá từng tia từng sợi quang mang từ đối phương thân thể tản ra, như là từng đạo quỷ dị xiềng xích, thẩm thấu đến hư không bên trong, cấu kết hư không, khóa lại bát phương, để bọn hắn chỗ không gian, cùng lúc trước không gian ngăn cách. Trong lòng rung động, bọn hắn thế nhưng là không có một tia phát giác được đối phương xuất hiện. Không biết các hạ xưng hô như thế nào, đến đây ta Đường ra là có chuyện gì phân phó. Đường Trần ổn định tâm thần nhìn về phía đối phương nói. Các ngươi vừa mới còn tại thảo luận, tính kế thế nào chúng ta? Thân ảnh nhìn xem Đường Trần nói. Người tới chính là đệ nhất tà hoàng. Đệ nhất tà hoàng, chưa hề làm việc đều là thứ nhất, hắn cũng không mảnh ám sát, cho nên trực tiếp xuất hiện tại đường ra. Cái gì? Nghe vậy, Đường Trần cùng người áo đen thần sắc biến đổi, bọn hắn vừa mới thảo luận là Thái Thanh Đạo Cung cùng nhân thế gian, đối phương rõ ràng không phải Thái Thanh Đạo Cung người, vậy chỉ có thể nói đối phương đến từ nhân thế gian. Các hạ đến từ tại nhân thế gian. Đường Trần cảm thấy trầm xuống, vừa mới kiêng kỵ, nhân thế gian, đối phương liền xuất hiện tại bọn hắn đường ra. Kẻ đến không thiện, nhân thế gian, đệ nhất tà hoàng. Đệ nhất tà hoàng mở miệng nói. Nhân thế gian đệ nhất tà hoàng. Nghe được cái danh hiệu này, hai người trong lòng không khỏi khẽ giật mình, có thể xưng hô như vậy, có thể tưởng tượng thực lực của đối phương. Có đôi khi danh hào, liền đại biểu cho thực lực. Không tại đệ nhất tà hoàng các hạ giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Đường Trần nhìn xem đệ nhất tà hoàng nói. Ngươi không cần hoan nghênh ta, có người ra một kiện đạo binh, muốn mạng của ngươi, cho nên ta đến cho ngươi mượn đầu lâu dùng một lát. Đệ nhất tà hoàng thần sắc rất là bình tĩnh nhìn Đường Trần. Ngươi, nghe vậy, Đường Trần cảm thấy trầm xuống, đối phương là đến lấy mạng của hắn. Không gian xung quanh bị khóa định, người tới thực lực kinh khủng, toàn lực đột phá, đến lúc đó nhà ngươi lão tổ khẳng định có thể cảm giác tình huống nơi này, đến lúc đó, chúng ta liền được cứu rồi. Tại Đường Trần bên cạnh nam tử áo đen mở miệng nói. Đối phương giết Đường Trần, khẳng định như vậy sẽ không lưu hắn, lúc này liền muốn liều toàn lực. Oanh! Thoại âm rơi xuống về sau, nam tử áo đen trên thân khí tức tăng vọt, kinh khủng hung sát chi khí từ đó lan tràn ra. Cả người giống như là một tôn cái thế cuồng ma, toàn thân trên dưới cơ bắp hiển hiện, khổng vũ hữu lực, con người sắc bén mà khiếp người. Đồng thời trong tay hắn xuất hiện một thanh màu đen cự phủ, lưỡi búa phía trên quang mang lưu chuyển, cắt chém không gian xung quanh. Có chút thực lực, bao nhiêu năm tháng không có xuất thủ, ta đã quên xuất thủ cảm giác. Cảm giác được nam tử áo đen trên thân khí tức biến hóa, đệ nhất tà hoàng trong miệng phát ra trận trận rét lạnh tiếng cười. Đệ nhất tà hoàng, nơi này là đường ra, không phải ngươi có thể càn rỡ địa phương. Đường Trần giờ phút này trên thân khí tức cũng bắt đầu biến hóa, đối đệ nhất tà hoàng quát lên. Thật sao, vậy hôm nay ta liền nhìn xem các ngươi thực lực của đường ra như thế nào. Đệ nhất tà hoàng đột nhiên giống to, thanh âm kinh khủng. Toàn thân trên dưới khí thế cùng ma khí chân nguyên, bỗng nhiên khuếch tán, trùng trùng điệp điệp, trực tiếp hướng về phía trước xung kích cùng mãnh liệt. Ma tâm, ma đao, thiên ma, ầm ầm, giờ khắc này. Đệ nhất tà hoàng sau lưng đột nhiên hiện ra một tôn vô cùng to lớn quang ảnh, mông lung, tràn ngập kinh khủng ma khí, giống như ma thần. Ma thần khí tức tràn ngập, chấn áp hết thảy, ma diệt hết thảy. Ma đao, oanh. Đệ nhất tà hoàng đưa tay, trong tay hắn ma khí ngưng tụ, hình thành một thanh trường đao màu đen, thân hình thì là một bước xông ra, hướng về Đường Trần bọn hắn nơi này nhanh chóng tiếp cận. Mà sau lưng hắn to lớn ma ảnh như ảnh đi theo, phát ra vô số đạo thanh âm. Kinh khủng áp bách cảm giác trong nháy mắt nồng nặc mấy lần, để cho người ta căn bản không sinh ra bất kỳ kháng cự nào tâm tư. Tại thời khắc này, người áo đen cùng Đường Trần, thật giống như thân thể của mình đang trở nên vô hạn nhỏ bé, run lẩy bẩy, linh hồn sợ hãi. Trời ban, hung thần, lưu ly, kim thân. Người áo đen cùng Đường Trần đồng thời quát khẽ, người áo đen trên thân tách ra kinh khủng hung thú thân ảnh, mà Đường Trần trên thân bỗng nhiên tách ra kim hoàng chói mắt lưu ly quang mang. Hai cỗ lực lượng cùng đệ nhất tà hoàng sau lưng ma ảnh giằng co, giảm bớt tự thân áp lực. Chương 94, trước hết giết gia chủ, lại diệt đường ra. Giết, áp lực đạt được giảm bớt hai người, đồng thời phát ra hét to. Bây giờ tình huống này, bọn hắn nhất định phải xông phá cái không gian này phong tỏa. Ầm ầm, trên thân hai người chân nguyên toàn lực bộc phát. Người áo đen thân thể kinh khủng, đoạt động lên to lớn màu đen cự phủ, giống như là một tôn khai thiên tích địa cự nhân. Hướng về đệ nhất tà hoàng thân thể hung hăng bổ xuống. Trời búa, vạn đạo. Hắn gầm nhẹ, màu đen cự phủ, hóa thành vạn nhật. Tử kim, lưu ly tay. Đường Trần bàn tay đánh ra, hiện ra tử kim sắc, giống như Thái Sơn, một trưởng vỗ ra. To lớn tử kim sắc trưởng ấn hình thành, hướng phía đệ nhất tà hoàng bao phủ tới. Ầm ầm, hai người công kích cùng đệ nhất tà hoàng trong tay ánh đao màu đen va chạm. Ánh đao màu đen không có bất kỳ biến hóa nào, liền đem hai người công kích cản lại, nhưng là dư ba chấn động lực lượng, lại làm cho toàn bộ không gian rung động mấy lần. Mà trong chớp nhoáng này, đệ nhất tà hoàng thân hình xuất hiện tại trước mặt hai người. Trong tay ma đao lần nữa bổ ra, hai người vội vàng xung kích, oanh, oanh, ba đạo nhân ảnh hung hăng đụng vào nhau. Đao quang, phủ quang, trưởng kình không ngừng va chạm, hình thành kinh khủng phong bạo, hướng phía bốn phía quét sạch, không gian xung quanh tại cơn bão táp này phía dưới trực tiếp xé nát. Nếu như nơi này không phải bị phong tỏa, tác động đến đi ra lực lượng, chỉ sợ đường ra gia tộc chi địa kiến trúc sẽ bị phá hủy hơn phân nửa. Bành, ba đạo thân ảnh không ngừng đan xen về sau, tách ra. Đệ nhất tà hoàng thân thể đứng lơ lửng trên không, thần sắc bình tĩnh. Tại hắn đối diện người áo đen cùng đường ra gia chủ đường Trần thì là miệng lớn thở dốc, ánh mắt kinh hãi nhìn xem đệ nhất tà hoàng, hai người bọn họ liên thủ, căn bản cũng không có cho đối phương tạo thành một tia bị động. Đường huynh, đối phương không cùng chúng ta chăm chú giao thủ, hắn giống như cố ý để chúng ta bộc phát toàn lực. Chúng ta nhất định phải nhanh, đột phá một cái điểm. Người áo đen hướng phía đường Trần truyền âm nói. Nghe vậy, đường Trần lật bàn tay một cái, trong tay trực tiếp lấy ra một cái toàn thân đen nhánh, tràn ngập tà dị khí thức màu đen pho tượng. Pho tượng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, hình dạng cũng mơ hồ không rõ, nhưng là phía trên khí thức lại âm u băng lãnh, tràn ngập chẳng lành, dù là nhìn thoáng qua, đều có loại để cho người ta choáng đầu nôn mửa cảm giác, thật giống như trước mắt có một cái quỷ dị vòng xoáy đang không ngừng xoay tròn đồng dạng. Thiên ma vô điêu, nhìn thấy cái này, tại đường Trần bên cạnh người áo đen biến sắc. Không nghĩ tới đường huynh, người còn thứ này. Hắn nhìn xem đường Trần nói. Thăm dò một chỗ gì chỉ đoạt được, bất quá đã xuất hiện vết rách, lần này thi triển, chỉ sợ cũng muốn vỡ vụn. Đường Trần trầm giọng nói. Nghe được đường Trần nói như thế, người áo đen kia mới nhìn hướng pho tượng kia, phát hiện thân thể bên trên vết rách trải rộng, lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn. Ngươi ngăn trở hắn một chút, ta thi triển thiên ma vô chú, dạng này lực lượng của ta liền có thể tăng lên, đến lúc đó liền có thể đột phá bốn phía phong tỏa không gian lực lượng, khi đó chúng ta liền có thể sống mệnh. Đường Trần trầm giọng nói, giết, hắc sát, thật gấu, bành. Người áo đen thân thể lần nữa biến hóa, sau lưng hắn hiện ra một đầu to lớn màu đen gấu đen. Gấu đen thân thể khổng lồ, hai mắt xích hồng, hai bàn tay giống như quạt hương bồ, móng vuốt sắc bén, móng tay duỗi ra có một chỉ bao dài, tản mát ra vô tận huyết sát chi khí. Người áo đen trong tay màu đen cự phủ bay ra, xuất hiện tại cái kia khổng lồ gấu đen trước mặt. Gấu đen một phát bắt được cự phủ, trong chốc lát bổ ra. Ầm ầm, cự phủ những nơi đi qua, phương viên trong vòng trăm trượng không gian, ầm vang một tiếng, hóa thành một vùng tăm tối chân không, hướng phía đệ nhất tà hoàng mà đi. Muốn chết, thật lâu không có xuất thủ, vừa mới chỉ là làm nóng người một chút mà thôi, hiện tại đưa các ngươi lên đường. Đệ nhất tà hoàng quát chói tai, trong tay ma đao hiển hiện, sát na chém ra, mang theo một cỗ khó tả âm trầm cùng kinh khủng, bộc phát ra vượt xa đám người tưởng tượng lực lượng, trực tiếp một đao hướng về trước mắt màu đen chân không mà đi. Lúc trước hắn chỉ là làm nóng người, người sống lại một đời, rất muốn nhìn một chút bọn hắn thực lực. Bây giờ hắn muốn bộc phát ra toàn lực, chém giết đối phương. Xuy, kia cự phủ chém ra chân không tại cái này ánh đao màu đen phía dưới. Một phân thành hai, mà tay kia cầm cự phủ màu đen cự hùng, thân thể cũng theo đó một phân thành hai. A, à, người áo đen kia thì là hét thảm một tiếng, mi tâm chỗ cũng xuất hiện một đạo vết máu, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, trên thân khí tức hoàn toàn không có. Một kích mà giết, Quách huynh. Tại người áo đen bên cạnh đường ra gia chủ đường Trần, trong tay ấn ký vẫn chưa hoàn toàn phát ra, liền thấy tình huống này, thần sắc đại biến. Trong miệng phun ra một ngụm báo, máu tươi, rơi vào trong tay hắn màu đen pho tượng phía trên. Oanh, cái kia màu đen pho tượng phát sinh biến hóa, trong nháy mắt vọt vào đường Trần trong mi tâm. A, à, đường Trần trong miệng phát ra một tiếng thống khổ chu lên. Đường Trần chính là đường gia gia chủ, võ đạo cường giả, ý chí sao mà kiên cường, giờ phút này vậy mà phát ra như thế đau đớn. Có thể thấy được đau đớn không đơn giản. Tại thống khổ này bên trong, đường Trần toàn thân tinh huyết bốc hơi rơi một nửa, toàn thân làn da, trong nháy mắt khô cạn xuống dưới, sinh ra tầng tầng nếp uốn. Bất quá một cái sát na, đường Trần tựa như già nua 30 tuổi. Nhưng là lập tức, âm âm, từng lớp lôi âm, ở trong cơ thể hắn phồng lên, đường Trần kia thân thể khẳng kheo phía trên, hiện ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Ánh mắt tinh hồng nhìn về phía đệ nhất tà hoàng. Có chút ý tứ, đáng tiếc đồng dạng vô dụng. Đệ nhất tà hoàng thanh âm rất bình thản. Đối với đường Trần biến hóa, tinh thần của hắn không có bao nhiêu ba động, nhập ma, hắn đệ nhất tà hoàng có thể tự hành nhập ma, mà không phải cái này mượn nhờ cái khác ngoại lực nhập ma. Giết! Đường Trần gầm nhẹ, thân hình hướng phía thứ nhất tả đấm ra một quyền, thật đơn giản một quyền, không có sử dụng bất luận cái gì chiêu thức, công pháp. Vẻn vẹn chỉ là đơn giản đấm thẳng, lập tức liền làm vỡ nát không gian chung quanh, bầu trời phát ra răng rắc thanh âm, phảng phất bị xé nứt. Có thể thấy được Đường Trần một quyền này lực lượng, nhưng là hắn công kích địa phương chỉ là lưu lại một đạo tàn ảnh. Đệ nhất tà hoàng tàn ảnh. Cái này, Đường Trần không thể tin được, mình một kích công kích là tàn ảnh. Vô dụng. Đệ nhất tà hoàng sắc mặt một nửa hắc một nửa bạch, lộ ra rất là quỷ dị, bàn tay nâng lên, một đao mà ra. Không, Đường Trần cảm giác được phía sau kia cỗ xuất hiện lực lượng. Lập tức dùng mình, trong miệng hắn phát ra một tiếng tuyệt vọng kinh hô, cảm giác mình ba phách bảy phách đều dọa đến muốn từ trong lỗ chân lông bay ra ngoài. Quay người muốn xuất thủ ngăn cản. Nhưng là ánh đao màu đen đã đến. Xuy, Đường Trần chỉ cảm thấy trước mắt mình tối sầm. Đầu lâu bay lên, hô, đệ nhất tà hoàng đưa tay một chảo. Đường Trần đầu lâu bị hắn nắm trong tay. Tại thời khắc này, không gian xung quanh biến hóa, bóng đêm y nguyên sán lạn, nhưng là lúc trước Đường Trần bọn hắn đứng lầu các trong nháy mắt sụp đổ. Ầm ầm thanh âm, kinh thiên động địa, làm cho cả Đường gia kinh hãi. Ai, ai dám xông ta Đường gia? Lúc này một đạo ngang ngược thanh âm, tại Đường gia phía sau núi bên trong bộc phát ra. Theo thanh âm, một thân ảnh xông ra, nương theo lấy thân ảnh xuất hiện, một đạo kinh khủng quyền ấn hướng phía lơ lửng trên bầu trời Đường gia đệ nhất tà hoàng mà đi. Hôm nay, nhân thế gian, đệ nhất tà hoàng, mượn trước Đường gia chi chủ đầu lâu dùng một lát. Năm ngày sau, diệt Đường gia. Thanh âm quanh quẩn tại Đường gia trên không. Mà giờ khắc này người xuất thủ kia quyền ấn rơi trên người đệ nhất tà hoàng. Đệ nhất tà hoàng thân thể, hóa thành một đoàn hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Chương 95, Thần Châu, Chân Vũ Thần Điện, Hung Thần Cung. Thần Châu, Chân Vũ Thần Điện. Phía sau núi, không. Một chỗ vắng vẻ chi địa. Dù bội ngọc trường kiếm trong tay từ một người trong thân thể xuyên qua, máu tươi không ngừng mà từ trên trường kiếm chảy ra. Ngươi dám giết ta? Bị trường kiếm xuyên thấu thân thể người, ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Du Bội Ngọc. Đôi mắt bên trong tràn đầy không tin. Hắn không tin, trước mắt người này dám giết hắn. Có cái gì không dám giết đây này? Nơi này là phía sau núi, có rất ít người đến đây, giết ngươi, cũng không người nào biết là ta giết. Du Bội Ngọc thần sắc rất bình tĩnh, đem cắm ở thân thể đối phương bên trong trường kiếm rút ra. Máu tươi phun ra. Người bị giết ngã xuống mặt đất phía trên. Du Bội Ngọc nhẹ nhàng mà đưa tay bên trong trường kiếm cắm vào trong vỏ kiếm. Ngươi, ngã xuống mặt đất người, che lấy lồng ngực, nói còn chưa dứt lời, liền không có khí tức. Du Bội Ngọc trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, đổ vào thi thể kia vết thương chỗ, toàn bộ thân thể trong nháy mắt hóa thành một đoàn nước đặc. Mộ Thanh Huyên vừa bế quan, liền có người bắt đầu tìm ta phiền toái. Xem ra cần hiện ra một chút thiên phú của mình. Du Bội Ngọc nhìn trên mặt đất nước đặc, trong lòng nói. Từ khi Chân Vũ Đại Đế vẫn lạc sau, Chân Vũ Thần Điện cũng phát sinh biến hóa. Lúc trước âm thầm toàn lực xuất phát Chân Vũ Thần Điện Hung Thần Cung, cũng dần dần bên ngoài hóa, bắt đầu cùng Chân Vũ Thần Điện cạnh tranh. Đương nhiên Chân Vũ Thần Điện tại Thần Châu địa vị, biến hóa không phải rất lớn. Bởi vì Chân Vũ Thần Điện cũng có đế bên trong cự đầu tồn tại. Chỉ là gần nhất Chân Vũ Thần Điện phát ra thông chi. Chân Vũ Thần Điện đệ tử đều có thể ra ngoài tìm kiếm Chân Vũ Đại Đế sau khi chết phân tán ra đế ấn. Nếu như ai có thể đạt được Chân Vũ Đại Đế phân tán đế ấn, liền có thể tiến vào Chân Vũ Thần Điện chân thần trì bên trong tu luyện, còn có thể tham dự Chân Vũ Đại Đế lưu lại truyền thừa. Cái này một trận cáo mà ra, toàn bộ thần võ thần điện nhấc lên sóng gió lớn. Không chỉ là chân thần trong ao tu luyện, còn có Chân Vũ Đại Đế truyền thừa, đây chính là Vô Thượng Đại Đế truyền thừa. Ai có thể không điên cuồng? Mộ Thanh Huyên tư chất không tệ, nhưng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là dù sao mới từ hạ giới đi lên, ở gia tộc tài nguyên duy trì dưới, cũng chỉ là đạt đến hư vực cảnh mà thôi. Muốn ra ngoài tìm kiếm đế ấn, nhất định phải tăng thực lực lên, cho nên gần nhất bị gia tộc người an bài bế quan tu luyện. Đi theo Mộ Thanh Huyên mà đến Du Bội Ngọc, khi tiến vào Chân Vũ Thần Điện sau. Bởi vì có Mộ Thanh Huyên âm thầm cung cấp tài nguyên, thực lực tăng lên rất lớn, so với Mộ Thanh Huyên đều mạnh, bây giờ đã bước vào chân vực cấp độ. Chỉ là rất ít xuất thủ, ngoại nhân căn bản không biết được Du Bội Ngọc thực lực mà thôi. Mộ Thanh Huyên thân phận không tầm thường, có rất nhiều nhân ái mộ. Nhưng là Mộ Thanh Huyên chỉ là để ý Du Bội Ngọc, căn bản cũng không tiếp nhận những người khác, cho nên rất nhiều người nghĩ Du Bội Ngọc chết. Lần này Mộ Thanh Huyên bế quan tu luyện, bọn hắn coi là bắt lấy cơ hội, muốn đối phó Du Bội Ngọc. Đáng tiếc bọn hắn đều xem thường Du Bội Ngọc. Ba, ngay tại Du Bội Ngọc trầm tư thời điểm, một đạo vỗ tay thanh âm tại cách đó không xa vang lên. Du Bội Ngọc ánh mắt hướng phía thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Vỗ tay chính là một người mặc áo trắng váy dài nữ tử. Nữ tử hai chân thon dài, thẳng tắp, bên hông tinh tế, không đủ một nắm, toàn thân giống như một đóa trên tuyết sơn hoa sen. Lãnh sư tỷ, Du Bội Ngọc nhìn xem xuất hiện nữ tử, thần sắc không có dư thừa động tác, y nguyên rất bình tĩnh. Nữ tử tên là Lãnh Thanh Thu, giống như Du Bội Ngọc đều tại Thiên Quyền Điện. Chỉ bất quá Du Bội Ngọc là Thiên Quyền Điện ngoại môn đệ tử, mà Lãnh Thanh Thu thì là Thiên Quyền Điện điện chủ nhỏ nhất thân truyền đệ tử. Thực lực đã đạt tới chân ngã cửa thứ ba, chiếu u cấp độ. Chân thân chiếu u minh. Du sư đệ, người vừa mới giết thế nhưng là Thiên Xu Điện tôn trưởng lão cháu trai, tôn trưởng lão nếu như biết được chuyện này, coi như Mộ Thanh Huyên chỉ sợ cũng không gánh nổi ngươi. Nữ tử áo trắng nhìn xem Du Bội Ngọc nói. Chân Vũ Thần Điện, phụ thuộc có Thất Điện, Thiên Xu Điện, Thiên Toàn Điện, Thiên Cơ Điện, Thiên Quyền Điện, Ngọc Hành Điện, Khai Dương Điện, Giao Quang Điện. Du Bội Ngọc vừa mới giết chết người chính là Thiên Xu Điện tam trưởng lão tôn cháu trai Tôn Minh. Một cái ái mộ Mộ Thanh Huyên thật lâu người. Đã giết. Lãnh sư tỷ, người xuất hiện ở đây, là tìm ta có chuyện gì không? Du Bội Ngọc nhìn xem Lãnh Thanh Thu nói. Ta bên này tìm tới một viên đế ấn tin tức, ta nghĩ Du sư đệ, người cùng ta cùng một chỗ tiến về tìm kiếm. Lãnh Thanh Thu nhìn xem Du Bội Ngọc, lúc nói chuyện, trên mặt lộ ra một tia đỏ ửng. Chân Vũ Đại Đế công pháp cùng Chân Vũ Thần Điện đồng nguyên. Cho nên Chân Vũ Thần Điện đệ tử hấp thu Chân Vũ Đại Đế đế ấn, coi như không thể lĩnh ngộ đột phá, nhưng là thực lực tất nhiên gia tăng. Bây giờ Chân Vũ Thần Điện đệ tử, đều tại bốn phía nghe ngóng đế ấn hạ lạc. Đế ấn tin tức, Du Bội Ngọc thần sắc hơi động một chút. Chân Vũ Đại Đế chính là Vô Thượng Đại Đế. Hắn vẫn lạc sau phân tán đế ấn, nếu như có thể đạt được một viên, đối với hắn tu hành tăng lên có tác dụng rất lớn, huống chi Du Bội Ngọc tiến vào Chân Vũ Thần Điện về sau, tu hành Chân Vũ Thần Điện công pháp, Chân Vũ Luân Hồi Chân Kinh. Đây chính là Chân Vũ Đại Đế pháp quyết tu luyện một trong. Ở nơi nào? Du Bội Ngọc không khỏi hỏi. Thần Châu, Thiên Âm Đạo, Khởi Nguyên Quốc Vọng Sơn Thành. Nữ tử áo trắng Lãnh Thanh Thu nói. Thần Châu chính là nhân tộc cương vực bên trong lớn nhất cương vực, một cái Thần Châu nghe đồn so với Vũ Châu lớn hơn mấy lần. Đây cũng là vì cái gì lúc trước nhân tộc Đại Đế quyết định bảo hộ Thần Châu, Trung Châu, Thiên Châu tam địa nguyên nhân. Vọng Sơn Thành, đây không phải là ngươi ra đời địa phương sao? Du Bội Ngọc nhìn thoáng qua Lãnh Thanh Thu nói. Đúng vậy, ta gia tộc bên kia truyền đến tin tức, nếu như Du sư đệ, ngươi có thể có được đế ấn, lại thêm tư chất của ngươi. Ta có thể hướng sư tôn đề cử ngươi trở thành hắn thân truyền đệ tử. Lãnh Thanh Thu mở miệng nói ra. Đôi mắt đẹp thì là mang theo chân thành, cũng mang theo một tia ái mộ. Không biết vì cái gì, nàng nhìn thấy Du Bội Ngọc mặt, liền có loại sinh lòng ái mộ chi ý. Chỉ là lúc trước Mộ Thanh Huyên một mực đi theo Du Bội Ngọc, nàng không có cơ hội. Bây giờ Mộ Thanh Huyên bế quan, mà Du Bội Ngọc thì là một mình tu hành, cho nên nàng cho là mình có cơ hội. Đế ấn. Ta còn thực sự cần. Bây giờ nguyên thế giới biến hóa, Du Bội Ngọc đã thông qua những người khác, hiểu rõ Thần Châu bên ngoài tình huống. Cho nên hắn cũng cần tăng lên thực lực của mình. Nếu như có thể đạt được đế ấn, thực lực của hắn hẳn là có thể bước vào chân ngã tầng thứ nhất ngưng chân cấp độ. Đến lúc đó bộc phát tiềm lực của mình. Để Chân Vũ Thần Điện toàn lực bồi dưỡng hắn. Chỉ cần hắn thực lực tăng lên, cũng có thể lôi kéo một số người gia nhập Tô Thần sáng lập Thiên Ngoại Tiên Lâu Chín Các. Dù sao một chút thành viên vòng ngoài, không có khả năng đều là triệu hoán nhân vật. Đa tạ sư tỷ, chúng ta thời gian nào khởi hành? Du Bội Ngọc nói. Hiện tại liền lên đường, mặc dù Tôn Minh tìm ngươi, ngoại nhân không rõ ràng, nhưng là chỉ cần Tôn Minh qua một đoạn thời gian không có xuất hiện, Tôn trưởng lão tất nhiên sẽ tìm tới ngươi. Ngươi cùng ta tiến về Vọng Sơn Thành, nói như vậy, ta liền có thể cho Du sư đệ ngươi làm chứng, Tôn Minh chết, cùng ngươi không có quan hệ. Lãnh Thanh Thu nhẹ nói, tốt, Du Bội Ngọc nhẹ gật đầu. Tại một số thời khắc, hắn không bài trừ dựa vào nữ nhân. Dù sao có đôi khi, có ít người muốn dựa vào nữ nhân, còn dựa vào không tới. hắn có cái này tài nguyên, hắn cũng cần lợi dụng một chút. Liền tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, đột nhiên truyền đến mấy đạo tiếng bước chân. Nương theo lấy tiếng bước chân, một thanh âm truyền đến, vừa mới ta thế nhưng là nhìn thấy Tôn sư huynh đem Du Bội Ngọc mang đến nơi này sao? Tôn sư huynh khẳng định là đem Du Bội Ngọc giết đi, kia Du Bội Ngọc trên thân tài nguyên khẳng định không ít, cũng không thể lãng phí một cách vô ích. Du Bội Ngọc ngươi không có việc gì. Một người trong đó nhìn về phía đứng đấy Du Bội Ngọc thần sắc khẽ giật mình. Sau đó ánh mắt nhìn thấy tại Du Bội Ngọc bên cạnh Lãnh Thanh Thu, thần sắc giật mình, vừa định nói chuyện. Suy, Lãnh Thanh Thu trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, kiếm quang phân tán, trong nháy mắt xuyên thủng những người này thân thể. Những người này kêu thảm đều không có phát ra, liền vẫn lạc tại Lãnh Thanh Thu dưới kiếm. Tại những người này ngã xuống sau, Lãnh Thanh Thu trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo màu đen sát khí, trong nháy mắt bao trùm những người này. Những người này trên thân khí huyết trong nháy mắt bị bàn tay nàng hấp thu, dung nhập vào trong thân thể. Hung thần huyết sát chân kinh. Du Bội Ngọc đôi mắt nao nao. Hung thần huyết sát chân kinh, thế nhưng là hung thần cung người tuyệt học. Không nghĩ tới Lãnh sư tỷ, ngươi lại là hung thần cung đệ tử. Du Bội Ngọc nhìn xem Lãnh Thanh Thu nói. Sư đệ, là chuẩn bị tố giác ta sao? Lãnh Thanh Thu nhìn xem Du Bội Ngọc. Giờ khắc này Lãnh Thanh Thu trên người thanh lãnh khí tức biến mất không thấy gì nữa, thêm ra một cái chín muồi khí tức. Đương nhiên sẽ không, sư tỷ, chúng ta không phải muốn tiến đến tìm đế ấn sao? Du Bội Ngọc thần sắc không đổi nói. Nhìn thấy Du Bội Ngọc thần sắc không có biến hóa, Lãnh Thanh Thu trên mặt lộ ra ý cười, trên thân khôi phục lúc trước khí tức. Chương 96, Kiếm Thánh Nguyên Thần Chân Ý, nhân vật đoạn lãng, nhưng long hóa. Du sư đệ, thế giới này rất không bình thường, cũng không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Chân Vũ Thần Điện, Hung Thần Cung cũng đều chỉ là một phương thế lực mà thôi, chúng ta có đôi khi, cần gia tăng là thực lực của mình. Lãnh Thanh Thu mở miệng nói. Trong giọng nói giống như biết một chút cái gì, nhưng lại không có nói đi xuống. Đa tạ sư tỷ, Du Bội Ngọc gật đầu. Vậy chúng ta liền đi đi thôi, ta bên này sẽ mau chóng trợ giúp Du sư đệ thu hoạch được đế ấn, tăng thực lực lên. Lãnh Thanh Thu nói xong, mang theo Du Bội Ngọc rời đi. Chỉ cần Du Bội Ngọc thực lực tăng lên, địa vị liền sẽ đề cao. Đến lúc đó, cũng có thể đem Du Bội Ngọc đề cử gia nhập Hung Thần Cung. Tại bọn hắn rời đi không bao lâu, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở đây. Những người này người mặc trường bào màu đen, chính là Chân Vũ Thần Điện thường ngày tuần tra đệ tử, bọn hắn cảm giác được bên này có khí hơi thở ba động, cho nên chạy đến. Khi thấy trên mặt đất bị thôn vệ rơi tinh huyết thi hài, một người trong đó thần sắc biến đổi, lập tức tiến lên kiểm tra. Hung thần huyết sát khí, là hung thần cung người ra tay. Khi tới gần thi thể kiểm tra thời điểm, thần sắc lập tức đại biến nói. Nghe vậy, những người khác thần sắc cùng nhau biến đổi, lộ ra phòng bị tư thái. Lập tức đem chuyện này bẩm báo đi lên. Một người lập tức phát ra tín hiệu. Hung thần cung người tại bọn hắn Chân Vũ Thần Điện phía sau núi giết người, cũng không phải việc nhỏ. Giờ phút này, Vũ Châu, Đại Chu Thiên Triều, Đường gia, trong nghị sự đại sảnh, Đường gia tất cả mọi người sắc mặt âm trầm, đồng thời trên mặt còn mang theo lo lắng bất an. Hôm qua bọn hắn Đường gia gia chủ Đường Trần, tại mình tộc địa bên trong bị người đích thân tới chém giết, bực này đả kích không thể bảo là không nặng nề. Nhân thế gian, đệ nhất tà hoàng. Hai cái này danh hào, trong nháy mắt tại toàn bộ thành trì bên trong vang lên, đồng thời giống như phong bạo truyền khắp toàn bộ Vũ Châu, nhấc lên sóng to gió lớn. Trước hết giết Đường gia gia chủ, năm ngày sau, lại diệt Đường gia. Cái này khiến Đường gia một số người, lâm vào khủng hoảng. Cho nên trên sáng sớm, Đường gia các trưởng lão bị gia tộc lão tổ, toàn bộ gọi tới, hội tụ tại cái này trong phòng nghị sự. Nói cho ta, cái này nhân thế gian, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn vì sao lại đối với chúng ta Đường gia xuất thủ? Đường gia lão tổ ánh mắt lăng lệ nhìn đứng ở phía dưới đám người cáu kỉnh hỏi. Tối hôm qua đối phương xuất thủ, thế nhưng là tại hắn ngay dưới mắt, giết Đường gia gia chủ Đường Trần. Lúc ấy hắn nhưng là mảy may không có phát giác, mà lại đối phương giết người về sau, nói nghiêm túc, thong dong rời đi. Đã là cực độ khiêu khích hắn. Huống chi, từ hiện tại trên tình hình đến xem, cái này đã trở thành bọn hắn Đường gia nguy cơ. Lão tổ, cái này nhân thế gian, chúng ta chỉ là lúc trước tra được, tại Xanh Quốc bên kia xuất hiện qua, cùng chúng ta Đường gia không có bất kỳ cái gì thù hận. Một trưởng lão mở miệng nói. Nhân thế gian, mặc dù bây giờ đã truyền ra, nhưng là nhân thế gian một chút tin tức, lại rất ít. Phế vật, Đường gia lão tổ nghe vậy, quát chói tai một tiếng. Không có tin tức, đó không phải là hai mắt đen thui sao? Đối thủ cũng không biết, muốn phòng bị cũng khó khăn. Lão tổ, tam trưởng lão tại Nguyên Lạc Thành, có thể để tam trưởng lão điều tra một chút nhân thế gian. Lúc này, một lão giả mở miệng nói. Lập tức thông chi hắn. Đường gia lão tổ trầm giọng nói. Mặt khác một chỗ, ngay tại tiến về Đường gia tộc bên này, Tô Thần đang cùng Chu Vũ Vương liên hệ. Chu Vũ Vương cùng Tô Thần trò chuyện, thần sắc có chút kích động. Lúc này mới liên hệ bao lâu, nhân thế gian liền đem sự tình làm. Đường gia gia chủ Đường Trần đầu lâu bị nhân thế gian đệ nhất tà hoàng mang đi. Cái này khiến Chu Vũ Vương cảm giác được nhân thế gian cường đại. Đương nhiên còn có câu kia, 5 ngày sau, diệt Đường gia. Như thế cao điệu, không cần nghĩ, khẳng định có hắn thực lực. Đạo binh, ta đã sắp xếp người đưa đến, Đường Thành bên kia. Không biết như thế nào cùng bọn hắn giao tiếp, Chu Vũ Vương nói. Ta đã sắp đến Đường Thành, đến lúc đó đổ vật cho ta, ta sẽ đi gặp nhân thế gian đệ nhất tà hoàng. Tô Thần nói, có thể nhìn thấy đệ nhất tà hoàng. Chu Vũ Vương thần sắc khẽ động, đệ nhất tà hoàng tại Đường gia xuất thủ, thong dong rời đi, có thể nói đã danh chấn toàn bộ Đại Chu Thiên Triều. Hiện tại rất nhiều người đều đang điều tra nhân thế gian cùng đệ nhất tà hoàng. Phải, nhạc phụ không phải nói muốn diệt Đường gia sao? Chuyện này, ta cũng cùng nhân thế gian đệ nhất tà hoàng nói chuyện, bằng không, đệ nhất tà hoàng sẽ không nói 5 ngày sau diệt Đường gia. Đoán chừng nhân thế gian, cũng nghĩ mượn nhờ Đường gia xuất thế. Tô Thần trầm giọng nói. Như vậy sao, xem ra chúng ta cùng nhân thế gian hợp tác rất đúng. Chờ nhìn thấy đệ nhất tà hoàng, ta tự mình cùng đối phương trao đổi, ta Đại Chu Thiên Triều vẫn còn có chút nội tình, hy vọng lần này Đại Chu Thiên Triều có thể vượt qua nan quan. Chu Vũ Vương nói. Bây giờ Thái Thượng Ma cùng bọn hắn Đại Chu Thiên Triều tiếp xúc không được, nhưng là nếu như cùng nhân thế gian tiếp xúc bên trên, bọn hắn Đại Chu Thiên Triều có lẽ có thể niết bàn trùng sinh. Bọn hắn hẳn là sẽ không để nhạc phụ ngươi thất vọng. Tô Thần nhẹ giọng nói. Ta bên này đạt được đế tôn tin tức, lần này ta Đại Chu Thiên Triều khả năng chỉ là kiếp nổ, thế lực khác tụ hợp ngay tại mưu tính Thái Thượng Ma Cung, bây giờ vẫn chưa hoàn toàn đạt thành nhất trí. Bất quá nhân thế gian xuất hiện, có thể sẽ gia tốc bọn hắn đạt thành hiệp nghị. Chỉ cần hiệp nghị khẽ động, hoàng thành bên kia liền có thể bộc phát đại chiến, cho nên chúng ta động tác cũng muốn nhanh. Chu Vũ Vương trầm giọng nói. Nghe vậy, Tô Thần khẽ chau mày. Không nghĩ tới lần này, lại là nhiều mặt thế lực mưu tính Thái Thượng Ma Cung. Hai người sau đó chuyện phiếm một chút, liền cắt đứt liên hệ. Chặt đứt liên hệ sau, Tô Thần khẽ chau mày. Xem ra Thái Thượng Ma Cung bên kia đại chiến muốn bạo phát. Tô Thần thầm nghĩ nói. Lập tức tâm thần không khỏi rơi vào mình lúc trước thu hoạch được hai tấm tử sắc rút thưởng thẻ bên trên. Trực tiếp rút mất. Thu hoạch được kiếm thánh độc cô kiếm nguyên thần chân ý, chuyên môn nhân vật Yến Thập Tam, thu hoạch được nhân vật Đoạn Lãng. Nhìn thấy cái này Tô Thần, trong lòng hơi kinh hãi. Lần này lấy được đồ vật đều không tầm thường. Kiếm thánh độc cô kiếm nguyên thần chân ý, còn có nhân vật Đoạn Lãng. Hai cái nhân vật kia tại Phong Vân bên trong đều là rất mạnh nhân vật. Độc cô kiếm, Phong Vân bên trong nhân vật, trước khi chết sáng chế ra kiếm 23, bằng này nguyên thần xuất khiếu, đông kết thời gian, phong tỏa hết thảy. Nguyên thần mạnh, bất quá là cho Yến Thập Tam dung hợp, Yến Thập Tam dung hợp chỉ sợ cần thời gian rất lâu. Bởi vì Tô Thần dò xét một chút độc cô kiếm nguyên thần tin tức, nguyên thần vậy mà đã đạt tới chuẩn đế cấp bậc. Nói cách khác, chỉ cần Yến Thập Tam hoàn toàn địa dung hợp độc cô kiếm nguyên thần, như vậy hắn liền có thể bộc phát ra chuẩn đế cấp bậc một kiếm. Bất quá chỉ là nguyên thần dung hợp, không phải những lực lượng khác. Cho nên nếu như Yến Thập Tam nhục thân không được, như vậy một kích cũng chỉ là một kích mà thôi. Một kiếm về sau, tự thân cũng chết. Về phần nhân vật Đoạn Lãng, Tô Thần trong lòng hơi động. Bởi vì Đoạn Lãng giai đoạn trước chỉ là tiểu nhân vật, hậu kỳ đạt được Long Nguyên Đoạn Lãng mới là cực kỳ cường hãn tồn tại. Dựa theo đạo lý, không nên cho ta giai đoạn trước Đoạn Lãng đi. Nói chuyện Tô Thần, không khỏi nhìn về phía Đoạn Lãng tin tức. Chủ yếu là nhìn Đoạn Lãng tu vi. Khi thấy Đoạn Lãng tu vi thời điểm, Tô Thần đôi mắt là sáng lên. Đoạn Lãng tu vi tại chuẩn đế cấp bậc, ngoại trừ chuẩn đế cấp bậc bên ngoài, Đoạn Lãng lại còn có một cái năng lực là Long Hóa, Long Hóa thực lực đạt tới nửa bước đại đế. Long hóa vậy mà không có đạt tới đại đế cấp bậc, có chút thất vọng. Tô Thần thở dài một cái. Chương 97, đường ra phản kích, đệ nhất tà hoàng lại ra tay, hợp nhất chương. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng là bây giờ tình huống này dưới, hoàn toàn là có thể dùng. Có lẽ có thể để Đoạn Lãng gia nhập Thái Thượng Ma Cung. Tô Thần thầm nghĩ, chuẩn đế cấp bậc cường giả xuất thủ, tất nhiên có thụ chú ý, xuất thủ vết tích liền sẽ lưu lại, đến lúc đó lại nhận rất nhiều chú ý. Nếu như là lấy Thiên Ngoại Tiên Lâu, hoặc là nhân thế gian danh nghĩa xuất hiện, hậu kỳ xuất thủ liền sẽ bị hạn chế. Chẳng bằng, để Đoạn Lãng gia nhập Thái Thượng Ma Cung. Thái Thượng Ma Cung, cùng thế lực khác không giống, bọn hắn thu nạp một chút cường giả gia nhập. Đương nhiên cũng không phải tùy ý liền có thể gia nhập, cần phải có người tiến cử, Bàng Ban bây giờ là một mạch đứng đầu, Đoạn Lãng có lẽ có thể thông qua đến gia nhập Thái Thượng Ma Cung. Cứ như vậy, tăng lên Bàng Ban tại Thái Thượng Ma Cung thực lực, cũng có thể để về sau Đoạn Lãng xuất thủ danh chính ngôn thuận. Thái Thượng Ma Cung sắp đại chiến. Đoạn Lãng có lẽ có thể nhờ vào đó nhất chiến thành danh, đồng thời có càng nhiều phát triển. Dù sao thân phận, chỗ tối có thể có, nhưng là bên ngoài cũng cần có. Bên ngoài có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Trong lúc nhất thời, Tô Thần nghĩ đến rất nhiều. Chủ thượng, chúng ta đã đến đường ra ngoài thành. Trong xe ngựa Nguyên Tùy Vân nói. Đường ra không có nghiêm tra sao? Tô Thần không khỏi hỏi. Đường ra phát sinh chuyện lớn như vậy, giai đoạn này hẳn là nghiêm tra thời điểm. Không có động tĩnh, Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói. Tô Thần giải khai màn xe, hướng phía bên ngoài nhìn một cái, cửa thành hết thảy bình thường. Bất quá tiến vào bên trong võ giả thì là nhiều một chút. Tại đường thành bên này, nhân thế gian muốn thả nói muốn diệt đường ra, đây đã là công khai bí mật. Rất nhiều thế lực đối với nhân thế gian không hiểu rõ, cho nên đều chạy đến đường ra bên này, muốn điều tra một chút nhân thế gian tình huống. Đương nhiên cũng nghĩ nhìn năm ngày sau, nhân thế gian có phải hay không có thể diệt đường ra. Đường ra, có lẽ địa phương khác chẳng ra sao cả, nhưng là tại Đại Chu Thiên Triều, lại là đỉnh cấp thế lực, là có thể cùng Đại Chu Thiên Triều hoàng tộc rằng có thế lực. Huống chi, đường ra còn muốn lấy tại Đại Chu Thiên Triều nguy cơ thời điểm, phát triển thêm một bước. Thế nhưng là tại dưới bực này tình huống, đột nhiên nhân thế gian xuất hiện, trước hết giết đường ra gia chủ, lại muốn hủy diệt đường ra. Đôi này Đại Chu Thiên Triều bên trong một chút ngo ngoe muốn động thế lực, đều là cực kỳ chấn động, cho nên đều phái người đến đây điều tra. Xe ngựa, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, cứ như vậy địa tiến vào trong thành. Tại một gian khách sạn bên trong vào ở sau khi xuống tới, không bao lâu, một thân ảnh liền đến Tô Thần chỗ ở trong khách sạn. Người đến là một lão giả, người mặc trường bào màu nâu, nhìn qua không có gì đặc biệt. Nhưng là người tới lại là Chu Vũ Vương an bài đến đây giao tiếp đạo binh người. Gặp qua Tô công tử. Lão giả hướng phía Tô Thần hành lễ nói. Đồ vật mang đến. Tô Thần nhìn xem lão giả nói. Đây là vương gia để lão hủ mang tới chiếc nhẫn. Lão giả từ trong ngực móc ra một viên không gian giới chỉ, trên mặt nhẫn có chút phong ấn phủ văn vết tích. Tô Thần tiếp nhận chiếc nhẫn, trực tiếp khởi động lúc trước đạt được phủ văn kết ấn, nhìn thoáng qua trong giới chỉ đạo binh. Phát hiện không có dị dạng, nhẹ gật đầu, thu vào. Cũng không có lập tức lấy ra. Tô công tử, vương gia đã đến ngay tại ngoài thành, hắn hy vọng có thể gặp một chút đệ nhất tà hoàng đại nhân. Người mặc trường bào màu đen lão giả mở miệng nói. Nhạc phụ ta đã đến, vậy ta sẽ lập tức liên hệ đệ nhất tà hoàng, đến lúc đó đệ nhất tà hoàng hẳn là sẽ đi gặp nhạc phụ ta. Nghe được cái này, Tô Thần hơi có chút kinh ngạc. Hắn nhạc phụ Chu Vũ Vương bây giờ thế nhưng là tại Đại Chu Thiên Triều bí cảnh bên trong, làm sao lại tới đây? Huống chi lúc trước hắn cùng Chu Vũ Vương liên hệ, đối phương không nói đến đây. Vương gia ngay tại ngoài thành, Minh Hồ Sơn Trang bên trong. Trường bào màu nâu lão giả khom người nói. Tốt, ta đã biết, Tô Thần nhẹ gật đầu. Hắn chuẩn bị chờ lão giả rời đi về sau, lại cùng Chu Vũ Vương liên hệ. Ở ngoài thành, Minh Hồ Sơn Trang. Một chỗ trong lầu các, đứng đấy hai thân ảnh, trong đó một đạo là Chu Vũ Vương. Một đạo khác thân ảnh, là một người mặc hắc bào nam tử trung niên, nam tử yến quai hàm râu hùm, cương nghị hai gò má như đao đục búa khắc góc cạnh rõ ràng. Chính là cái này Minh Hồ Sơn Trang trang chủ Đường Chấn Nguyên, cũng là Đại Chu Thiên Triều an bài tại đường thành nhân thủ. Vương gia, hạ lão, bên kia đã đem đồ vật đưa đến Tô công tử trong tay, nhưng là cái này nhân thế gian tư liệu, thuộc hạ điều tra rất ít. Không có cái gì hữu dụng giá trị. Đường Trấn Nguyên nói. Không sao, chúng ta không cần điều tra đối phương tin tức, chúng ta chỉ cần cùng đối phương hợp tác, đối phương bắt chúng ta thù lao, giúp chúng ta diệt đi Đường gia là được. Chu Vũ Vương trầm giọng nói. Đối với nhân thế gian, những người khác rất nghĩ đến giải, nhưng là Chu Vũ Vương nhưng không có quyết định kia. Nghe được Chu Vũ Vương nói như vậy, Đường Trấn Nguyên thần thái hơi động một chút nói, Vương gia, cái này nhân thế gian đột nhiên xuất hiện, để hoàng thành nguy cơ tăng lên, chúng ta không thể không phòng. Đường Trấn Nguyên trong lòng đối với Chu Vũ Vương đột nhiên xuất hiện đường thành, rất là kinh ngạc. Nhưng là Chu Vũ Vương có đế lệnh, cho nên hắn cần phối hợp Chu Vũ Vương. Chuyện này, là đế quân cần cân nhắc sự tình, ta chỉ là phụng đế quân chi mệnh cùng nhân thế gian tiếp xúc. Còn có chính là đường gia hủy diệt về sau, chúng ta như thế nào chấp trưởng đường thành. Chu Vũ Vương mở miệng nói. Đây là Chu Vũ Vương phân thân, hắn sở dĩ muốn xuất hiện ở đây. Là hướng ngoại giới truyền lại một cái tin tức, đó chính là Đại Chu Thiên Triều cùng nhân thế gian tại tiếp xúc, đường gia chính là Đại Chu Thiên Triều thủ bút. Những người khác, nếu như giống như đường gia có động tác, như vậy kết quả là sẽ giống như đường gia. Đương nhiên còn có liền là mau chóng nắm giữ đường gia thành trì. Tại hai người trò chuyện thời điểm, người mặc trường bào màu nâu lão giả thân hình trở về. Gặp qua vương gia, gặp qua lộ trang chủ. Lão giả hướng phía Chu Vũ Vương cùng Đường Trấn Nguyên hành lễ. Sự tình xong xuôi, thời gian nào có thể gặp đệ nhất tà hoàng? Chu Vũ Vương nói, công tử bên kia đã tiến đến cùng đệ nhất tà hoàng tiếp xúc, nói đệ nhất tà hoàng, đêm nay sẽ đến đây gặp vương gia. Hạt bào lão giả chưa hề nói tô thần danh tự. Tốt, vậy liền buổi tối chờ đợi đệ nhất tà hoàng đến. Trấn Nguyên, người tiến đến liên hệ Đường Thành thành chủ, dẫn hắn tới gặp ta. Chu Vũ Vương sau đó đối Đường Trấn Nguyên nói. Rõ, Đường Trấn Nguyên lĩnh mệnh rời đi. Tại Đường Trấn Nguyên rời đi về sau, Chu Vũ Vương đối hạt bào lão giả nói, đi theo hắn, ta muốn biết nhất cử nhất động của hắn. Nơi này là đường ra địa bàn. Chu Vũ Vương không thể cam đoan, Đường Trấn Nguyên không có phản bội Đại Chu Thiên Triều. Bây giờ Đại Chu Thiên Triều như dẫm trên băng mỏng, cái gì đều muốn cẩn thận. Rõ, áo bào đen lão giả thân ảnh biến mất. Chu Vũ Vương trở về lầu các bên trong, bắt đầu liên hệ Tô Thần. Bên này Tô Thần cùng Chu Vũ Vương liên hệ về sau, mới hiểu, tới là Chu Vũ Vương phân thân, là nghĩ đến tại đường gia bị diệt về sau, tiếp nhận đường gia thành trì. Vào thời khắc này, đường thành, đường gia sở tại địa phương, thiên khung phía trên bắt đầu biến hóa. Tình huống này, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều cùng nhau nhìn về phía đường gia. Chỉ thấy đường gia thiên khung phía trên, ngưng kết ba tòa to lớn yêu dị huyết sắc bảo tháp. Cái này ba tòa huyết sắc bảo tháp đều là từ nồng đậm đến cực hạn huyết sát lực lượng ngưng tụ. Hiện lên hình tam giác, trôi nổi tại thiên khung phía dưới, thân tháp huyết sắc quấn quanh, xoay tròn, nếu như vòng xoáy giống như xoay tròn không ngớt. Xa xa nhìn một cái, liền để cho người ta thần hồn rung động, toàn thân phát lạnh. Một tòa đại trận, đường ra bố trí đại trận, xem ra đây là muốn phản kích a. Đang cùng Chu Vũ Vương liên hệ Tô Thần thấy cảnh này, ánh mắt phun trào. Đường ra vô thanh vô tức bố trí ra một tòa đại trận. Xem ra âm thầm là làm chuẩn bị đối phó nhân thế gian. Chỉ là, tốn công vô ích. Tô Thần nhìn xem cái này một đại trận, đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói. Ta đường ra bố trí ra tam sát huyết tháp trận, không biết nhân thế gian, có dám đến. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm vang dội tại thành trì trên không truyền ra. Là người của đường gia phát ra. Đường gia không có khả năng để cho mình một mực ở vào bị động cục diện, cho nên bọn hắn trực tiếp trước bày ra đại trận, chuẩn bị trấn nhiếp nhân thế gian, để nhân thế gian kiêng kỵ. Cũng nói cho những người khác, bọn hắn đường gia không thèm để ý nhân thế gian. Bọn hắn đang chờ người của nhân thế gian tới. Liền nhìn nhân thế gian có dám tới hay không. Đường đạo hữu, nhân thế gian, một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi. Bọn hắn là không dám hiện thân, nếu như bọn hắn dám hiện thân, ta nghĩ ta sẽ thêm mấy cỗ chí tôn cảnh khôi lỗi. Tại kia đường ra phát ra thanh âm vang dội sau, một đạo bén nhọn thanh âm truyền ra. Theo cái này bén nhọn thanh âm, mấy thân ảnh xuất hiện trên bầu trời đường ra. Cầm đầu là một cái trường bào màu xanh lục nam tử, hai gò má hẹp dài, đầu đội cao quan. Người này màu da trắng bệch, hốc mắt hãm sâu, trên thân khí tức âm lãnh quỷ dị, phảng phất từ trong địa ngục đi ra. Tại lục bào phía sau nam tử, đi theo ba bộ thần sắc đờ đẫn, ánh mắt đờ đẫn hoạt thi, hiện ra lục sắc, toàn thân bốc hơi lấy nồng đậm màu đen sát khí. Thiên Thi đạo nhân, nhìn thấy thanh âm này, trong thành có người hoảng sợ nói. Thiên Thi đạo nhân, Đại Chu Thiên Triều trung thành tên tán tu cao thủ, thực lực chí tôn thất trọng, có thể khống chế thi thể, tại Đại Chu Thiên Triều chí tôn truy nã bảng trên, danh liệt thứ tư. Không nghĩ tới Thiên Thi đạo nhân, vậy mà lại đi vào đường ra. Thiên Thi đạo huynh, đa tạ đến đây hỗ trợ. Lúc này, đường ra bên trong, đường ra lão tổ thanh âm xuất hiện. Thiên Thi đạo nhân. Tô Thần nhìn xem hư không bên trong đứng đấy Thiên Thi đạo nhân, ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt bên trong lãnh ý tràn ngập. Cái này Thiên Thi đạo nhân có chút tùy tiện, vậy mà nghĩ đến bắt bọn hắn người của nhân thế gian luyện chế khôi lỗi. Oanh, đúng vào lúc này, thành trì bên trong, một chỗ, đột nhiên toát ra một cỗ kinh thiên ma khí. Ma khí bên trong, một thân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Chính là đệ nhất tà hoàng. Này Thiên Thi thể đạo nhân vũ nhục nhân thế gian, hắn thân là đệ nhất tà hoàng, làm sao có thể làm như không nghe thấy. Ma đạo người tu hành, tùy tâm, trong lòng bất bình, đó chính là một chữ giết. Chém giết đối phương, lấy bình tâm đầu chi bất bình. Bản hoàng ngược lại là muốn nhìn một chút, người bực này không người không quỷ người, có năng lực gì, vậy mà lớn như vậy nói không biết thẹn, muốn đem ta nhân thế gian cường giả luyện thành khôi lỗi. Tiếng như tiếng sấm, vang vọng đất trời ở giữa. Đệ nhất tà hoàng thân thể, đứng lơ lửng trên không, ánh mắt như vực sâu, nhìn về phía Thiên Thi đạo nhân. Gầy gò thân thể bên trên, ma công thôi động, kinh khủng ma khí tùy theo khoách tán ra, có một cỗ ma nuốt sơn hà chi thế. Đệ nhất tà hoàng, lần này hoàn toàn cho thấy mình thân là đệ nhất tà hoàng khí tức. Lần trước, chỗ tối phong tỏa không gian giết người. Chỉ nghe người, không thấy một thân. Lần này, hắn cần để cho người biết được hắn. Hắn đệ nhất tà hoàng, tại sao là đệ nhất tà hoàng? Ai muốn chết, liền giết ai? Hừ, không nghĩ tới người vậy mà không hề rời đi, thật sự là muốn chết, nếu như thế, bản tọa hôm nay liền thêm ra một bộ chí tôn khôi lỗi. Thiên Thi đạo nhân hừ lạnh một tiếng, đường ra thế nhưng là ra không ít đại giới mời hắn tới. Huống chi đệ nhất tà hoàng trên thân khí tức không tầm thường, nếu như có thể luyện chế thành khôi lỗi, vậy hắn thực lực tất nhiên phóng đại. Bàn tay kết ấn, khẽ quát một tiếng. Giết! Sau lưng hắn, ba bộ hoạt thi, trong nháy mắt xông ra. Đem đệ nhất tà hoàng vây quanh ở trong đó. Hoạt thi, cũng xứng cản ta. Đệ nhất tà hoàng nhìn xem quay chung quanh ở trước mặt mình ba bộ khôi lỗi, hừ lạnh một tiếng. Bàn tay nâng lên, ầm ầm. Giữa thiên địa khí lưu động bên trong diễn sinh ra kinh khủng ma khí, cái này ma khí cực kỳ thuần túy, hội tụ tại bàn tay của hắn phía trên, hình thành một thanh đen nhánh ma đao. Ma đao xuất hiện, lập tức một cỗ cực kỳ khủng bố túc sát chi khí, tràn ngập tại toàn bộ thiên khung phía trên. Đệ nhất tà hoàng ma đao, là một loại cực hạn giết chóc đao, một loại nhập ma đao. Đao người, bản thân liền là giết chóc. Sát phạt khí nặng nhất, lại thêm lấy giết vào ma, khống tâm thần người, thể hiện ra lực lượng mạnh nhất. Cái này, tâm thần của ta. Một chút chú ý đệ nhất tà hoàng võ giả, đột nhiên cảm thấy mình khí huyết cùng thần hồn không bị khống chế, hai mắt trở nên tinh hồng. Thần sắc kinh hãi, vội vàng bộc phát lực lượng của mình, ngăn cản cỗ này ma ăn mòn. Ánh mắt hoảng sợ, nhìn về phía bầu trời. Giờ phút này, đệ nhất tà hoàng trong tay ma đao vung lên. Bành! Kinh khủng đao quang tại hắn trong ma đao bạo phát đi ra, hình thành to lớn đao sóng, trong nháy mắt bao trùm tại kia vây quanh ba bộ hoạt thi phía trên. Hồi! Cảm giác được một kích này uy lực, ngày đó thi thể đạo nhân sắc mặt đại biến, muốn thu về kia ba bộ hoạt thi. Kia ba bộ hoạt thi nhận được mệnh lệnh, muốn trở về. Nhưng là ma đao tạo thành ma khí đao quang, lại tạo thành vòng xoáy khổng lồ, đem ba bộ hoạt thi bị lực lượng cường đại trực tiếp hút vào đến kia vòng xoáy bên trong. Oanh! A, à, ba bộ hoạt thi gầm nhẹ, phát ra hoảng sợ thanh âm, vòng xoáy qua đi, ba bộ hoạt thi xuất hiện, hai mắt vô thần, bọn hắn giãy giụa thân thể, hướng phía trời thi lão nhân nhìn lại. Nhưng là lúc này, một trận gió nhẹ thổi qua, ba bộ hoạt thi thật giống như bột phấn, trong nháy mắt tiêu tán trên không trung. Ngươi, phốc phốc, kia Thiên Thi đạo nhân phun ra một ngụm tinh huyết. Ba bộ hoạt thi, thế nhưng là hắn dùng tinh huyết luyện chế mấy trăm năm. Mỗi một bộ đều có chí tôn hai cảnh thực lực, bây giờ lại bị đối phương một đao ép thành bụi phấn. Chính hắn tâm thần, cũng nhận xung kích, cho nên phun ra một ngụm tinh huyết. Liền điểm ấy uy lực, cũng dám cản rỡ. Hôm nay bản hoàng tiễn ngươi một đoạn đường. Đệ nhất tà hoàng nhìn lên trời thi lão đạo, trong giọng nói sát ý tràn ngập. Lên tiếng, Dậm Chân. Ngươi, ta muốn giết ngươi, ta muốn đem ngươi luyện thành khôi lỗi. Thiên thi đạo nhân hai mắt trở nên tinh hồng. Trời âm, khôi pháp. Trong miệng quát khẽ, hai tay biến ảo, không ngừng kết ấn, tốc độ cực nhanh, âm lãnh tràn ngập. Oanh. Một cỗ kinh khủng đen nhánh thân ảnh sau lưng hắn xuất hiện, thân ảnh màu đen xuất hiện, giữa thiên địa nhiệt độ trong nháy mắt giống như xương lạnh, thấu xương vô cùng. Một số người, cảm giác được kinh mạch của mình, chân nguyên tại cái này thấu xương khí âm hàn hạ trong nháy mắt bị đọng lại, không cách nào động đậy. Nhập thần, tại thân ảnh này sau khi xuất hiện, kia thiên thi đạo nhân lần nữa khẽ quát một tiếng, oanh, tại hắn quát chói tai về sau. Kia xuất hiện đen nhánh thân ảnh, phát ra gào thét. Ngửa mặt lên trời gầm nhẹ, sau đó hóa thành một cỗ bàng bạc âm lãnh lực lượng, xông vào thiên thi đạo nhân thể nội. Khi lấy được cỗ lực lượng này sát na, thiên thi đạo nhân trên người lực lượng bắt đầu kéo lên, trực tiếp từ chí tôn thất trọng, đột phá đến chí tôn bát trọng. Đệ nhất tà hoàng thực lực. Hắn đã cảm giác được, cảnh giới giống như hắn, nhưng là vừa mới bạo phát đi ra một đao, vô cùng cường đại, cho nên hắn lợi dụng bí pháp tăng thực lực lên, mạnh hơn giết đệ nhất tà hoàng. Giết, ta giết ngươi, ầm ầm, thiên thi đạo nhân bàn tay nâng lên, một trưởng vỗ hướng đệ nhất tà hoàng. Bàn tay đánh ra, một đạo to lớn trưởng ấn nổi lên, trưởng ấn như là thương khung, mang theo âm lãnh vô cùng hàn ý. Hừ, đệ nhất tà hoàng lạnh, trên khuôn mặt đột nhiên bắt đầu biến hóa. Một đen một trắng nổi lên, nhập ma, đệ nhất tà hoàng trực tiếp nhập ma. Lập tức một cỗ kinh khủng tà ý trên người đệ nhất tà hoàng lan tràn ra. Oanh, ma đao chém ra, suy, kia đánh tới cự thủ, tại ma đao phía trên trong nháy mắt bị một đao chém ra. Chém ra sát na, đệ nhất tà hoàng bay ngang qua bầu trời, xuất hiện tại thiên thi đạo nhân trước mặt. Mình muốn chết, không ai cứu được ngươi. Đệ nhất tà hoàng ma khí bừng bừng, ánh mắt băng lãnh vô tình, giống như một đài nhập ma máy móc, trường đao bổ ra, không. Đệ nhất tà hoàng trên thân lãnh ý. Để bản thân liền âm lãnh thiên thi đạo nhân đều toàn thân run lên, phát ra gầm nhẹ. Đồng thời một trưởng vỗ ra. Nhưng là bị ma đao chém giết bột mịn, màu đen ma đao từ thiên thi đạo nhân trên thân lướt qua, kia kinh hãi đầu lâu giống như đậu hũ, bị đánh thành hai nửa. Bành! Đệ nhất tà hoàng lập tức đao khí xuất phát, bị đánh thành hai nửa thi thể, bị đao khí bao trùm, hóa thành cho bụi, cuối cùng không lưu lại bất cứ thứ gì. Cái này một loạt động tác cực nhanh. Đám người còn không có thấy rõ ràng, thiên thi đạo nhân liền biến mất. Tất cả mọi người ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía đường ra. Thiên thi đạo nhân, thế nhưng là trợ giúp đường ra mà đến, bây giờ bị đệ nhất tà hoàng cứ như vậy chém, đường ra không thể không ra mặt. Huống chi đường ra lúc trước còn tại gọi khí. Đáng chết, đệ nhất tà hoàng ngươi đáng chết. Lúc này, phẫn nộ thanh âm từ đường ra bên trong phát ra. Ông, nương theo lấy phẫn nộ thanh âm. Đường ra trên không, ba tòa huyết sát bảo tháp bỗng nhiên phát ra một trận kỳ dị oanh minh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.